Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, nhiều học tập một chút. Ánh mặt trời, bãi cát, mỹ nữ, du thuyền. Cái này có thể là rất nhiều người có tiền nhàn nhã sinh hoạt. Thế nhưng là không phải Russell. Tuy rằng hắn so với phía trên thế giới này phần lớn người đều có tiền. Nhắm mắt nằm ở trong phòng thí nghiệm. Russell đột nhiên cảm giác mình không hề giống cái người trẻ tuổi. Ngược lại như là một cái xuyên ở phòng thí nghiệm cổ già. Phần lớn nhàn nhã thời gian đều ở thí nghiệm bên trong nghiên cứu Weaver. Có điều, nếu như ở biết thế giới này cỡ nào nguy hiểm, biết sau đó gặp khả năng đối mặt một ít nguy hiểm sau, còn có thể không hề có một chút gấp gáp, không hề có một chút áp bức hưởng thụ sinh hoạt lời nói. Người này không phải đã có vượt qua sức mạnh nguy hiểm cùng nắm, chính là đã từ bỏ trị liệu. Mà Russell hiển nhiên không thuộc về hai người này. Tiên sinh, Weaver, Super Soldier thí nghiệm đã hoàn thành. Thí nghiệm kết quả, hợp lệ. Đột nhiên, Artemis thanh âm vang lên. Để Russell đột nhiên mở mắt ra, lộ ra vẻ vui mừng. Làm không tệ, Artemis, mở miệng tán một tiếng. Russell đi tới hoàn thành Weaver trước, mở miệng nói. Cùng trước Weaver khác nhau ở chỗ nào sao? Ngoặc kép, anh hùng số liệu đã dẫn vào hoàn thành. Thế nhưng tân Weaver nhưng không có thăng cấp công năng. Ngoài ra, tất cả cùng với trước Weaver công năng như thế. Chỉ cần Weaver đạt đến không hoàn mỹ cấp bậc, hết thảy có thể thông qua Weaver hạt nhân thăng cấp đến hoàn mỹ cấp bậc. Thế nhưng, hiện tại dùng thế giới này vật liệu, tiến hành hợp thành chế tạo ra Weaver nguyên liệu. Tức bị Russell xưng là tài liệu mới, không phải hệ thống nguyên liệu tiến hành chế tạo lúc. Nhưng thiếu hụt thăng cấp đến hoàn mỹ Weaver công năng. Nhưng là Weaver bản thân rồi lại xác xác thực thực đã đạt đến không hoàn mỹ cấp bậc. Vì lẽ đó, lẽ nào là dùng tài liệu mới sinh sản ra Weaver, đều sẽ thiếu hụt thăng cấp đến hoàn mỹ cấp bậc công năng sao? Nghĩ tới đây, Russell mở miệng nói, Artemis, tiếp tục dùng tài liệu mới tiến hành Weaver sinh sản. Khoách dữ liệu lớn thu được phạm vi. Xem có phải là hết thảy dùng tài liệu mới sinh sản Weaver đều sẽ thiếu hụt thăng cấp công năng. Vẫn là nói có nhất định tỷ lệ. Được rồi, tiên sinh. Đúng rồi, tân Weaver mô phỏng thế nào rồi? Artemis báo cáo, mô phỏng chế tạo bên trong đã có 80% tỷ lệ thành công. Có hay không bắt đầu tiến hành thí nghiệm? Ngoặc kép, không cần, đạt đến 100% lại bắt đầu tiến hành thực vật thí nghiệm. Mô phỏng thí nghiệm dù sao chỉ là mô phỏng, vì lẽ đó, coi như là ở mô phỏng bên trong đạt đến 100% tỷ lệ thành công. Tiến hành thực vật thí nghiệm lúc vẫn gặp có không nhỏ thất bại tỷ lệ. Mà hiện tại 80% tỷ lệ thành công, mạo hiểm thực sự là quá lớn. Mà mỗi một lần thất bại, hết thảy vật liệu đều sẽ báo hỏng. Mà những người báo hỏng vật liệu bên trong, nhưng là có không ít cần dùng điểm thành tựu hối đoái. Mà điểm thành tựu, Russell còn chưa tới có thể tùy ý lãng phí trình độ. Ai, vẫn là điểm thành tựu thiếu a. Xem ra thật phải đến soạt một làn sóng. Thì thầm một tiếng, Russell mở miệng nói. Artemis, đem dùng tài liệu mới sinh sản ra hợp lệ Weaver giao cho Ada. Còn có, vật liệu hợp thành so sánh tiếp tục tiến hành. Mà tài liệu mới hợp thành lời nói, chủ yếu lấy Weaver, The Madman of giao cùng Weaver, Thánh Thương Du Hiệp vật liệu làm chủ. Đã gia nhập thời gian làm việc trí. Mặt khác, thành lập tân công tác nhiệm vụ. Ở tân Weaver mô phỏng tỷ lệ thành công đạt đến 100% sau, tiếp tục bắt đầu Weaver sinh sản trong kế hoạch bước kế tiếp. Được rồi, tiên sinh. Như vậy, khoảng thời gian này liền khổ cực ngươi. Artemis, tuy rằng Artemis cũng không thể lý giải mệt là cảm giác gì, nhưng nó vẫn là đáp lại nói, rất tình nguyện vì là ngài ra sức. Tiên sinh. Russell xoa xoa mặt, cười cợt sau rời đi phòng thí nghiệm. Sau đó, hắn phải đi ra ngoài một chuyến, đi soạt điểm thành tựu. Thiếu gia, ngài đi ra. Nhìn thấy Russell xuất hiện, Arthur quan tâm hỏi, thế nào? Có muốn ăn hay không ít thứ? Ngoặc kép, Arthur. Russell bất đắc dĩ liếc nhìn lão quản gia. Mở miệng nói, ta mấy ngày nay mỗi ngày đều đúng hạn ăn cơm ngủ. Không cần lo lắng, ta sẽ không ngược đãi chính ta. Mỗi lần từ phòng thí nghiệm đi ra, Arthur đều là một bộ lo lắng dáng dấp. Rất sợ Russell ở thí nghiệm lúc không có chăm sóc tốt chính mình. Tuy rằng mỗi ngày cơm nước đều là hắn tự mình đi đưa. Đồng thời xác nhận Russell khỏe mạnh trạng thái. Thế nhưng hắn đều là lo lắng Russell ở hắn không nhìn thấy thời điểm. Mất ăn mất ngủ công tác mệt muốn chết rồi chính mình thân thể. Lại như là lão Bloom như thế. Đúng rồi, Arthur, ta muốn đi ra ngoài một quãng thời gian. Ở ta không ở trong mấy ngày nay. Phía dưới phòng thí nghiệm, ở cần một ít vật liệu lúc, liền giao cho người mua sắm. Bloom nhà cũ dưới, ngoại trừ Russell cá nhân phòng thí nghiệm bí mật ở ngoài. Còn có hắn kế thừa tự cha mình phòng thí nghiệm, mà Arthur bọn họ cũng chỉ là biết Russell phụ thân phòng thí nghiệm mà thôi. Còn hắn cá nhân phòng thí nghiệm, cho đến bây giờ, vẫn chỉ có một mình hắn biết. Có điều, ở phụ thân hắn tạ thế sau trong đoạn thời gian này, hắn đã đem chính mình cá nhân phòng thí nghiệm phần lớn đồ vật toàn bộ chuyển đến để phụ thân phòng thí nghiệm. Weaver đã xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Rất nhiều thứ hắn đã không cần giấu giếm giếm. Về phần hắn cá nhân phòng thí nghiệm, ngoại trừ vật liệu khố cùng phụ thân hắn phòng thí nghiệm liền ở cùng nhau ở ngoài, những chức năng khác khu vực đã ở vào giữa đóng kín trạng thái. Có điều, mặc dù là giữa đóng kín trạng thái, thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn sẽ không sử dụng một ít bí mật hạng mục, vẫn rất có cần phải bảo mật, dù cho chỉ là tạm thời. Thiếu gia muốn đi ra ngoài. Arthur hơi sững sờ, trong mắt lóe ra một tia bất ngờ. Lập tức trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Nói, được, thiếu gia muốn đi đâu? Ta đi sắp xếp, ngoặc kép, Russell đi ra ngoài theo Arthur là việc tốt. Chỉ ít so với vẫn chờ ở trong phòng thí nghiệm được. Hơn nữa, Russell hiện tại chính là tùy ý thanh xuân tuổi. Đi ra ngoài lãng mới là chính sự. Tất yếu cao hứng như vậy sao? Russell bất đắc dĩ nói thầm một tiếng. Lập tức mở miệng nói. Ta đi Gotham. Ngoặc kép. Hả? Lão quản gia sững sờ. Trong lòng một điểm hài lòng tâm ý trong nháy mắt tiêu tan. Nghiêm túc nhìn Russell nói. Thiếu gia, người biết Gotham là nơi nào sao? Người biết nơi đó nguy hiểm cỡ nào sao? Ngoặc kép, như vậy mới gặp có thành tựu điểm có thể soạt a. Trong lòng khẽ nói một tiếng. Russell trên mặt nhưng mang theo nụ cười. Nói, Arthur, yên tâm, Gotham là nơi nào? Ta đương nhiên biết, thế nhưng, ta lần này đi chỉ là đi bái phỏng Bruce Wayne mà thôi. Hắn Weaver ta nghĩ cho hắn đưa tới. Thuận tiện ở Gotham nhìn. Hơn nữa, người cũng rõ ràng. Hiện tại ta có thể không phải người bình thường có thể đối phó. Bruce Wayne a, Arthur trầm, ngâm một tiếng. Nói, thiếu gia cùng đối phương tiếp xúc nhiều dưới cũng được. Nhiều học tập một chút đối phương tùy ý cùng tùy tiện. Mới càng xem cái người trẻ tuổi. Ha ha, học tập cái gì? Hay là thôi đi. Vậy ta đi chuẩn bị. Thiếu gia lúc nào xuất phát? Ngày mai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.